Vưu vật nhi hỉ, chương 506, bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Châu Dị tuy không làm tổn thương ai, nhưng lại mang đầy tính sỉ nhục. Anh vừa dứt lời, Bùi Nghiêu đã cười phá lên. Nói về khoản mắng chửi người ta, ở Bạch Thành này cậu đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng nhất. Châu Dị nhướng mày, tại sao tôi phải đứng thứ hai? Bùi Nghiêu, hửm. Châu Dị dựa người ra sau, giơ chân đá vào ghế của Bùi Nghiêu. Tôi là nhất. Bùi Nghiêu nhếch mép, liếc nhìn chỗ hiểm của Châu Dị. Động tác mạnh bạo thế, không đau à? Châu Dị hờ hững đáp. Lo chuyện bao đồng. Bùi Nghiêu cười lớn, sao lại không lo được? Đây là hạnh phúc cả đời của anh em mình chứ có phải chuyện đùa đâu. Đang lời qua tiếng lại, hai người bỗng giật mình khi một chiếc xe cảnh sát bất ngờ xuất hiện trước mặt. Thấy vậy, Bùi Nghiêu bất giác giảm tốc độ. Châu Nhị, có cảnh sát. Châu Dị bình tĩnh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ bên đồn cảnh sát đã gửi lệnh truy nã Lục Mạn. Vừa dứt lời, Lục Mạn lập tức giảm tốc, đánh lái vào một con đường nhỏ khi chỉ còn cách xe cảnh sát một quãng ngắn. Thấy vậy, Bùi Nghiêu ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu. Châu Nhị, có đi thật không? Châu Dị liếc nhìn hướng Lục Mạn rời đi, trầm giọng nói, con đường này rất vắng vẻ, nếu chúng ta đi theo sẽ dễ bị phát hiện. Bùi Nghiêu, tôi cũng nghĩ vậy. Châu Dị trầm ngâm giây lát rồi quyết định, không đuổi theo nữa. Bùi Nghiêu, nghe ông, nói xong, Bùi Nghiêu lái xe thẳng về phía trước. Chiếc xe cảnh sát dừng lại bên đường, quả thật đang kiểm tra Lục Mạn. Nhân lúc cảnh sát đang kiểm tra, Bùi Nghiêu mỉm cười hỏi, anh cảnh sát, Lục Mạn có phải người của Châu Thị không? Viên cảnh sát vừa xem bằng lái của Bùi Nghiêu vừa hỏi. Anh quen bà ấy à? Bùi Nghiêu thản nhiên đáp. Quen, mẹ kế của một người bạn tôi. Không rõ những khúc mắc trong gia đình giàu có này. Viên cảnh sát dặn dò. Vậy hả? Thế thì nhắn với bạn anh. Nếu thấy bà ấy thì báo ngay cho chúng tôi nhé. Bùi Nghiêu cười tươi đáp. Anh cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ gọi ngay cho cậu ấy. Cảnh sát với dân mình như cá với nước mà. Bùi Nghiêu trời sinh đã có khiếu ăn nói, chưa bao giờ khiến người khác thất vọng về khoản khuấy động không khí. Nghe Bùi Nghiêu nói xong, viên cảnh sát đưa bằng lái xe lại cho anh ta. Đi đi, Bùi Nghiêu, cảm ơn anh cảnh sát. Viên cảnh sát phì cười trước câu nói của Bùi Nghiêu. Anh bạn này, nhìn anh cũng lớn tuổi hơn tôi mà. Bùi Nghiêu nghiêm túc nói, đừng nên để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, viên cảnh sát thấy có xe phía sau đang tiến tới, bèn mỉm cười ra hiệu cho anh đi, không trò chuyện thêm nữa. Bùi Nghiêu đánh lái, vừa đi vừa nhìn gương chiếu hậu, hỏi, giờ mình đi đâu đây? Châu Dị khẳng định, Lục Mạn sẽ đi đường tắt. Bùi Nghiêu cười nhạt, giờ có cho Lục Mạn 200 lá gan bà ta cũng chẳng dám bén mảng ra đường lớn đâu. Châu Dị khẽ cười, đang định nói gì đó thì điện thoại trong tay anh đột nhiên vang lên. Châu Dị lấy điện thoại ra, liếc nhìn tên người gọi, nhấn nút nghe. Alo, Trần Chiết, trợ lý Trần, Châu Tổng, Châu Hoài An đã đuổi kịp Lục Mạn. Nghe vậy, Châu Dị ngả người ra sau, cười khẩy. Nhanh thế cơ à, trợ lý Trần, sếp Châu, chúng ta có cần tiếp tục cho người theo dõi không? Châu Dị, theo dõi tiếp, không được lộ diện, cũng không được ra tay. Trợ lý Trần, vâng. Sau khi cúp điện thoại, Châu Dị ngước mắt nhìn Bùi Nghiêu. Lão Bùi, gần đây có chỗ nào có phong cảnh đẹp không? Chúng ta đi dạo một vòng. Bùi Nghiêu nhướng mày, có nhã hứng như vậy sao? Châu Dị nhẹ nhàng nắm lấy tay Khương Nghênh, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Anh dịu dàng nói, chúng ta hãy học cách tận hưởng cuộc sống, biết trân trọng và khám phá những điều tốt đẹp xung quanh mình. Nghe Châu Dị nghiêm túc nói những lời sáo rỗng, Bùi Nghiêu khẽ lẩm bẩm, không quen biết ông bao năm nay, chắc tôi tưởng ông là thanh niên triết lý mất. Bên kia, Lục Mạn vừa lái xe vừa quan sát xung quanh. Sau khi xác định không có chiếc xe nào khả nghi bám theo, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Mạn vừa thả lỏng được vài phút thì trong kính chiếu hậu đột nhiên xuất hiện một chiếc xe auto màu trắng. Tim Lục Mạn bất giác đập loạn nhịp, mắt không rời chiếc xe phía sau. Vài phút sau, chiếc auto dần dần đuổi kịp bà ta. Lục Mạn siết chặt tay lái, hai chiếc xe lướt qua nhau trong tích tắc. Tim Lục Mạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà ta theo bản năng nhìn sang ghế lái xe bên cạnh, nhưng lớp phim cách nhiệt đen kịt đã che khuất hoàn toàn người ngồi bên trong. Ngay sau đó, chiếc auto nhanh chóng vượt qua xe bà ta. Thấy chiếc auto vượt lên, Lục Mạn cố ý giảm tốc độ. Một lúc sau, thấy chiếc auto khuất dần, Lục Mạn tự nhủ, hay là mình đang tự mình hù mình vậy? Sau đó, Lục Mạn mở ứng dụng định vị, tự thiết lập lộ trình và lái xe theo hướng dẫn. Khi xe đi đến một đoạn đường vắng, chiếc auto vừa vượt qua bất ngờ dừng lại bên đường. Lục Mạn liếc nhìn chiếc xe kia, thấy một thanh niên chạc 20 đang đứng đá vào lốp xe. Có vẻ như xe đang gặp vấn đề. Thấy Lục Mạn tiến đến gần, người thanh niên bước ra giữa đường, giơ tay ra hiệu cho bà dừng xe lại. Con đường nhỏ hẹp, chỉ vừa một người đi, nay lại bị chắn bởi một người đứng giữa, khiến việc qua lại trở nên bất khả thi. Nhận ra người lạ mặt, Lục Mạn tuy hơi khó chịu nhưng vẫn yên tâm dừng xe. Hạ kính xuống hỏi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông tiến lại gần, chống một tay lên cửa kính, nói, chị ơi, xe em bị hỏng rồi. Chị có đồ nghề sửa không ạ? Anh ta khoảng chừng 20 mấy tuổi. Nước da ngăm ngăm, nhưng lại có gương mặt sáng sủa. Đẹp trai, Lục Mạn quan sát người đàn ông kỹ lưỡng một hồi, rồi lắc đầu, không, người đàn ông mỉm cười. Vậy sao, nếu không phiền, chị có thể cho em đi nhờ một đoạn được không? Cách chương.